Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã chứng kiến tâm trạng bồn chồn, lo lắng lẫn thất vọng khi chờ mãi vẫn không có tin tức từ con tàu Rạng Đông. Cuối cùng Hom quyết định tự mình lên đường xem xét các khía cạnh chưa nắm bắt được. Từ báo chí chúng ta cũng biết Aten đã thả Sơn Tô và người giúp việc vì họ có bằng chứng ngoại phạm. Ông ta lo lắng sự nghiệp và thanh danh bị hủy trong vụ án này. Ông mong chờ vào sự giúp sức của Hom. Thật may cho Aten vì ngay lúc đó Hom xuất hiện và hứa sẽ làm sáng tỏ vụ án với một số điều kiện mà anh đưa ra. Sau đó là một cuộc rượt đuổi khốc liệt truy theo bọn tội phạm. Những pha nguy hiểm chết người được kết thúc với cú bắn của cả hai người Hom và Watson. Tên Mandy bị bắn hạ và Jonathan thì bị bắt. Với những suy diễn đầy thông minh logic của Hom, từ đó vụ án được kết thúc đúng như suy đoán, đã khiến cho người nghe khâm phục anh vô cùng. Thu Dung sẽ giới thiệu sau đây nội dung tiếp theo tác phẩm Thám tử Sherlock Holmes của nhà văn Conan Doyle. Mời quý vị cùng nghe. Người tù của chúng tôi ngồi trong khoang trước chiếc hộp sắt. Y có cái nhìn táo bạo, nước da sáng nắng, khuôn mặt ngang dọc những đường nhăn, nét mặt hàng sâu, màu đồng hung thể hiện cuộc sống dạn dày sương gió. Cái cằm râu rậm sừng sỏ chứng tỏ y không phải là người có thể dễ dàng gạt khỏi mục tiêu đã nhắm. Y trạc tuổi 50, mái tóc đen quăng lốm đốm rất nhiều sợi bạc. Bình thường khuôn mặt cũng không đến nỗi nào, nhưng hàng mày rậm và cái cằm nhô hẳn ra tạo cho hắn vẻ khủng khiếp trong cơn giận dữ. Hắn ngồi, đôi tay bị còng, đầu cúi gằm, cặp mắt đanh lợi chớp chớp nhìn về cái hộp. Một lần y ngước mắt nhìn tôi, và trong ánh mắt tựa như có tia châm biếm. Này ông Jonathan, tôi tiếc là công việc đã kết thúc như thế này. Hôm vừa nói vừa châm một điếu xì gà. Tôi không cần biện minh cho mình, nhưng tôi xin thề với ông là tôi không giết ông Sơn Tô. Chính Tonga đã phóng ra một mũi tên. Tôi đã dùng một mẩu dây tẩn cho con quỷ ấy một trận rồi. Nhưng trước sự đã rồi, tôi không còn cách gì cứu vãn được nữa. Này, hãy hút một điếu xì gà đi và uống một ngụm whisky. Ông ướt đầm cả người rồi. Nhưng mà này, ông hãy nói cho tôi biết, vì sao ông hy vọng một người nhỏ yếu như tên da đen ấy lại có thể bắt giữ được ông Sơn Tô? Tôi biết khá rõ những thói quen trong nhà, và ông Sơn Tô thường xuống lầu vào đó dùng cơm tối. Phải chi giết được tên thiếu tá già kia thì lòng tôi nhẹ nhõm biết mấy. Xui thiệt. Ông Atende thuộc Sở Cảnh sát Trung ương chịu trách nhiệm về ông. Ông ấy đưa ông về nhà tôi. Tôi xin ông thuật lại chân thật câu chuyện. Nếu ông tuyệt đối thành thật, tôi hy vọng có thể giúp ông được. Tôi có thể dẫn chứng rằng chất độc tác dụng nhanh đến độ nạn nhân chết ngay trước khi ông bước vào phòng. Và việc này thì đúng như vậy đấy thưa ông. Khi tôi thấy ông ta đầu quẹo trên vai, nhìn tôi với nụ cười gớm ghiếc lúc tôi đi vào bằng cửa sổ, điều này làm tôi rất xúc động. Chắc là tôi đã giết Tonga nếu nó không bỏ trốn đi trước. Ấy chính vì thế mà nó để lại chùy đá và một số mũi tên. Việc đó đã giúp ông tìm ra dấu vết chúng tôi. Tôi không đem lòng oán giận ông đâu. Nhưng có điều lạ là tôi thì ngồi đây trong khi tôi có quyền hưởng nửa triệu đồng. Tôi đã dùng nửa cuộc đời để xây một cái đập trong vùng Andaman. Phần đời còn lại tôi có cơ hội tốt để đào hầm ở Damua. Cả ngày tôi gặp tên lái buôn Acme và kho báu Agra, quả thật là một ngày tai họa. Thưa ông, cái kho báu ấy từ thuở nào vẫn là điềm bất hạnh cho những ai nắm giữ nó. Tên lái buôn thì bị ám sát, còn thiếu tá Sơn Tô thì sống trong nỗi sợ hãi và ô nhục. Riêng tôi, kho báu ấy chỉ mang lại cho tôi một cuộc sống nô lệ. Lúc đó, Aten thò cái đầu tròn của ông ta vào. Đúng là một cuộc hội họp gia đình. Ông Holmes ạ, tôi nghĩ tôi sẽ nếm thử chút whisky của ông. Thế là ta có quyền khen tặng lẫn nhau. Tiếc là ta đã không bắt sống được tên kia. Khởi đầu tốt thì chung cuộc cũng tốt thôi. Nhưng tôi không ngờ chiếc rạng đông lại nhanh đến thế. Holmes nói. Smith nói chiếc đò máy của y là một trong những chiếc nhanh nhất trên sông. Và nếu có thêm người phụ ở buồng máy thì không bao giờ ta đuổi kịp. Y thề chẳng hay biết gì về vụ án mạng ở Nóc Quốc cả. Đúng đấy, người tù của chúng tôi buộc miệng nói lớn. Tôi chẳng tiết lộ điều gì với y. Tôi chọn chiếc đò máy của y vì nghe nói nó chạy như gió. Tôi trả tiền y rất hậu và có hứa cho y một phần thưởng xứng đáng nếu y đưa chúng tôi ra tàu lớn để khởi hành đi Brazil. Thế nếu y không làm gì đáng chê trách và chẳng có gì tai hại xảy ra cho y cả. Bắt tội phạm thì ta khá nhanh tay đấy, nhưng kết án thì ta chậm hơn. Thật là tức cười khi thấy Aten cứ làm ra vẻ quan trọng khi mọi việc bắt bớ đã xong. Tôi thoáng thấy một nụ cười phớt qua khuôn mặt ông ta. Aten nói, bác sĩ Watson, tôi đưa ông lên bờ cùng với cái hộp đựng kho báu. Khỏi cần nói với ông rằng làm như vậy là sai nguyên tắc, nhưng ta đã thỏa thuận rồi. Tuy nhiên tôi buộc phải cho một viên thanh tra hộ tống bác sĩ. Chắc hẳn ông sẽ đi bằng xe. Vâng, tôi đi nhờ. Thật tiếc là không có chìa khóa để ta có thể tiến hành việc kiểm kê sơ khởi. Các ông sẽ phải phá ổ khóa. Này Jonathan, chìa khóa đâu rồi? Dưới đáy sông. Thật là vô ích khi ông gây thêm cho chúng tôi cái trở ngại đó nữa. Bác sĩ, hãy đem cái hộp về phố Barker. Chúng tôi đợi bác sĩ tại đó trước khi đi đến kho tàng vật. Họ bỏ tôi xuống vào hòn. Tôi và cái hộp sắt nặng trịch cộng thêm một viên thanh tra khỏe mạnh. Một chiếc xe đưa chúng tôi đến nhà bà Cecil trong không đầy 15 phút. Bà bồi phòng tỏ vẻ ngạc nhiên về cuộc viếng thăm muộn màng. Bà giải thích là bà Cecil tối ấy đi vắng và có lẽ sẽ về rất muộn. Nhưng cô Merton có mặt. Tôi nhờ người đưa cái hộp vào phòng khách. Viên thanh tra đồng ý ngồi lại trong xe. Nàng ngồi cạnh cửa sổ đã mở, mặc một chiếc áo trắng mờ đục, nổi bật nhờ đường viền màu đỏ thắm ở cổ và ở thắt lưng. Dưới cái chao đèn, ánh sáng dịu tỏa chiếu đều đặn đến khuôn mặt thanh tú và những lọn tóc quăn mượt mà óng ánh của nàng. Tựa lưng vào chiếc ghế mây, một tay buông về một phía, chán nàng trong sầu não trầm tư. Nhưng khi nghe tôi vào, nàng đứng hẳn dậy và đôi má bỗng phớt hồng vì ngạc nhiên và vui mừng. Tôi có nghe rõ tiếng xe ngừng trước cửa. Tôi nghĩ bà Sơn trở về quá sớm, không ngờ lại là ông. Ông mang lại cho tôi tin gì vậy? Còn hơn là tin nữa kìa. Tôi đặt cái hộp lên bàn. Tôi mang đến cho cô một gia tài. Cô liếc nhìn chiếc hộp. Vậy đây là kho báu đấy. Giọng cô thoáng vẻ thờ ơ khó tả. Vâng, kho báu to lớn xứ Agra đấy. Một nửa thuộc về ông Sơn Tô, nửa kia thuộc về cô. Mỗi người có khoảng chừng 250.000 đồng Louis. Ở nước Anh hiếm có phụ nữ nào giàu hơn cô đấy. Có lẽ tôi hơi quá lời trong những biểu lộ niềm hân hoan. Những lời tán tụng của tôi không có sức thuyết phục. Nàng khẽ nhướng mày và nhìn tôi với vẻ lạ lùng. Nếu tôi có được, chính là nhờ ông đó. Không đâu, không phải nhờ tôi, mà là nhờ anh bạn Sherlock Holmes. Mời ông ngồi, bác sĩ Watson. Xin bác sĩ cho tôi nghe trọn câu chuyện đi. Tôi thuật lại vắn tắt những sự việc y như chúng diễn tiến từ lúc tôi gặp nàng. Cái phương pháp truy tầm mới mẻ của Holmes đã dùng, việc phát hiện ra chiếc rạng đông, sự xuất hiện của Jonathan, những công việc chuẩn bị, cuộc đuổi bắt điên cuồng trên sông. Mắt sáng người, môi run run,